Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, Chư Thiên Chí Cao. Loạn cổ, côn bằng sao bên trong. Ánh sáng chói lọi sáng chói trung ương đại điện. Khí lành bốc hơi, từng tia từng sợi hỗn độn lượn lờ. Phù văn dày đặc, phát ra trận trận tế tự âm. Chấn kinh thế nhân. Bất quá, lúc này trung ương đại điện bầu không khí lại hết sức kiềm chế. Trên đài cao thân mã cùng Hắc Hoàng sắc mặt âm tình bất định. Đi qua một phen hỏi thăm, bọn họ cuối cùng xác định nơi này là được Bắc Hải côn bằng sao. Bất quá, này Bắc Hải không phải là kia Bắc Hải. Mặc kệ là thời gian hay là địa điểm đều cùng Tử Vi Bắc Hải không khớp. Nếu như bọn hắn không phải là tiến vào một cái ảo cảnh lời nói, chính là chảy qua dòng sông thời gian, đi tới cổ sử bên trong. Ngao ô, đại đế a, tiểu hắc về sau nên như thế nào tìm tới ngươi a? Hắc Hoàng giơ thẳng lên trời thét dài, một mặt bi phẫn nói, đến đâu thì hay đến đó, cái này có lẽ chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh liền là được. Thân mã một mặt lạnh nhạt, thế nhưng trong lòng lại như là rời sông lấp biển. Đây hết thảy quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình phải chăng bị tính kế. Được rồi, không nghĩ ngợi thêm. Loạn cổ thời đại có thể nói muôn màu muôn vẻ. Ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này thân mang áo da thú thiếu niên sẽ trở thành độc đoán vạn cổ Hoàng Thiên Đế đâu? Thân mã ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thạch Hạo, muốn đem hắn trong trong ngoài ngoài đều xem thấu. Thạch Hạo vừa vặn đón đầu chạm đến thân mã cái kia sáng chói ánh mắt. Phía sau đột nhiên cảm thấy gió mát phất phơ. Dùng mình một cái. Thầm nghĩ đầu này Long Mã không phải là muốn ăn hắn đi. Ba. Hắc Hoàng nhô ra một đầu thần lực lớn chảo hướng tế đàn bên trên cái kia thanh gãy thành ba đoạn. Đại kích chộp tới. Chỉ gặp cái kia thanh binh khí nhẹ nhàng chấn động. Từng tia từng sợi hỗn độn rủ xuống. Một cỗ bàng bạc uy áp lập tức tràn ngập ra, hư không vặn vẹo, như muốn phá diệt vạn giới. Cứu mạng a, đây là đế khí. Hắc Hoàng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tử đồng linh rủ xuống ngàn vạn điềm lành. Một góc vô thủy đế trận liền muốn khởi động. Chờ một chút, chớ có công kích. Thân mã vội vàng tế ra đại ma bàn. Đứng thẳng người lên, vận chuyển bí chữ tổ. Chống lên một đạo thần lực lồng ánh sáng đem đại kích tản mát ra dư uy ngăn tại ngoại giới. Chung quanh tu sĩ hoảng sợ muôn dạng. Lại ba động này dù chỉ là tràn ra một tia một sợi, tỳ thời đều có thể đem bọn hắn ép làm thịt nhão. Lão Hắc, đừng lộn xộn, kiện binh khí này thần linh còn tại. Nếu là đỉnh phong thời điểm, có thể so với tiên khí. Thân mã trầm giọng nói, tiên khí. Một bên Hắc Hoàng cả kinh trợn mắt ngoác mồm, không dám tin, làm trên tế đài đại kích lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thân mã nhìn về phía tế đàn bên trên một góc khác. Nơi đó có một cái bệ đá, phía trên có một khối mang theo màu đen đường vân màu vàng xương cốt. Phù văn dày đặc, tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý. Đây chính là côn bằng nguyên thủy phù cốt đi. Bạch, thân mã tâm niệm vừa động. Nhô ra một đầu thần lực tay nhỏ đem trên bệ đá phù cốt bắt lên đi. Phù cốt thông linh, ánh sáng chớp động, sáng chói sán lạn, giống như một vầng lại một vầng ngân hà trong đó chìm nổi. Nhường tâm thần của người ta nhịn không được say mê. Thần dị vô cùng, oanh, côn bằng dương cánh, hóa mà làm bằng, triển khai hai cánh thật giống như treo ở trên bầu trời mây. Kích động cánh lúc kích thích bọt nước có tới 3.000 dặm. Trao liệng cửu thiên, uy áp thiên hạ, liên miên tu sĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Đây là côn bằng vô địch chiến ý, cho dù vẫn lạc, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống lại. Ngay sau đó, bằng điểu lần nữa phát sinh biến hóa, một đầu như là đại lục cá lóc trốn vào trong biển hỗn độn. Mông lung, biến mất vô hình, dị tượng biến mất, một lần nữa hóa thành một khối xương. Côn bằng cốt thật sự là kỳ diệu a. Thân mã không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Dùng để luyện khí phải rất khá. Hắc Hoàng phun thật dài đầu lưỡi. Mừng rỡ vô cùng. Côn bằng bảo thuật. Dưới sân đông đảo tu sĩ đỏ hồng mắt. Tham niệm nổi lên, ánh mắt không đoạn giao chảy. Nếu là có thể lấy được bảo thuật, trả giá một chút lại được cho cái gì? Giết! Không biết ai dẫn đầu hô to một tiếng. Một mảnh phù văn lóe lên, hình thành một cái che trời lưới lớn. Trong hư không chiếu sáng rạng rỡ. Cuồng phong gào thét, nhào về phía thân mã, muốn đem hắn chấn sát. Hừ, thân mã toàn thân ánh sáng đỏ lấp lóe, khí huyết dâng trào như nước thủy triều, hóa thành một đầu dài trăm trượng huyết long hướng tấm bùa kia văn lưới lớn đánh tới. Răng rắc, huyết long dương nanh múa vuốt, nháy mắt đem lưới lớn xé mở. Thế đi không giảm, co rúm đuôi rồng công chúng nhiều vây quanh tu sĩ đánh bay. Từng cái bị rút máu me đầm đìa, gãy tay gãy chân, nhưng ít ra tính mệnh không lo. Thân mã tu có không giống với thời đại này ra thiên pháp. Lấy thân là loại, trong cơ thể lại mở ra vô số cái cửa nhỏ. Nơi này mặc dù áp chế đạo hạnh, nhưng cũng không thể triệt để áp chế. Hắn chỉ ít có thể sử dụng hóa long cảnh thực lực. Nếu không phải mới đến, còn không hiểu rõ lắm thế giới này, sợ nhiễm lên cực lớn nhân quả. Công kích hắn tu sĩ có một cái tính một cái đều được đi gặp dưới mặt đất lão tổ tông. A, chấm ngoặc kép, vì cái gì hắn lực lượng không nhận áp chế? Máu tươi giàn giụa, gãy chi hài cốt, vô số tu sĩ mặt lộ sợ hãi. Trên mặt đất thống khổ kêu thảm, đều cho bản tọa ngậm miệng lại. Lần này xem như một cái nho nhỏ cảnh cáo, còn dám công kích chỉ chết ngươi. Bất quá là côn bằng bảo thuật thôi. Dùng lấy kích động như vậy sao? Thân mã trầm giọng nói. Sau một khắc, một đạo ánh sáng lao thẳng tới thân mã. Ánh sáng thần thánh sán lạn, bộc lộ ra vô tận sát cơ. Leng keng, thân mã tránh đều không có tránh. Ánh sáng đánh vào trên người hắn, liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Thật có không sợ chết. Thân mã cái kia bình thản trong giọng nói mang theo vô tận lửa giận. Hắn một móng vung ra, chân trời chỗ đầu kia dài mấy trăm trượng đen nhánh cự điểu nháy mắt bạo vì một mảnh mưa ánh sáng. Biến mất vô hình. A, đây là phân thân sao? Thân mã cảm thấy dị thường. Vừa rồi đầu kia chim rất giống đạo cung cảnh phân thân, nhưng lại là khác biệt pháp. Cùng lúc đó, côn bằng sao bên ngoài thôn thiên tước ngửa mặt lên trời gào thét. Vô cùng phẫn nộ, nói. Ai giết ta linh thân? Ở đây còn có vô số cường giả đang lặng lẽ đợi tổ bên trong biến hóa. Rất nhiều tu sĩ đều là phái ra một tôn linh thân đi vào. Bởi vì bên trong áp chế tu vi, cùng tuổi trẻ tu sĩ tranh phong cũng không chiếm thượng phong. Một phần vạn vẫn là quá không đáng. Thật sự là phiền phức. Hay là thanh tràng là được. Gió lớn nổi lên này mây bay truyền. Thân mã bỗng nhiên hít một hơi, tiếp theo há mồm phun một cái, một đạo tịch quyển cửu thiên gió lốc đem ở đây tu sĩ quét bay, vượt tung bay càng xa, bay ra trung ương cung điện. A, cứu mạng a! Vô số tu sĩ tế ra vũ khí, trái phải giày vò, nhưng thủy chung không thoát khỏi gió lốc trói buộc, bị thổi hướng phương xa. Ở đây tu sĩ trừ thân mã cùng Hắc Hoàng, cũng chỉ còn lại có cái kia thân mang ra thú thiếu niên. Mang tài cuối cùng là thanh tĩnh. Thân mã cười đem mấy cái trận bàn văng ra ngoài, đem trung ương đại điện phong tỏa ngăn cản. Tiểu tử này làm sao còn ở chỗ này? Hắc Hoàng nện bước vương bát bước, tiến đến Thạch Hạo bên cạnh, cái mũi không ngừng co rút lấy. Một bên Thạch Hạo nuốt một ngụm nước bọt, không biết là đói hay là sợ. Tiểu tử này thì thế nhưng là báu vật vô giá trên đời. Ăn một miếng có thể chứng đạo xưng đế. Ăn hai ngụm có thể dài sinh bất tử. Ăn ba ngụm có thể phi thăng tiên giới. Nếu là đem hắn từ đầu ăn vào đuôi, có lẽ có thể trở thành chư thiên chí cao. Thân mã liếm láp đầu lưỡi, ánh mắt nóng bỏng. Thật giả, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.